rơi xuống mặt đường, như chúng đua nhau rơi xuống trong hồn mình. Ngày xưa những hạt mưa cũng rơi, nhưng không buồn bằng những giọt mưa của ngày hôm nay. Vì ngày xưa ta có em, bây giờ ngồi nhìn mưa rơi, ước gì ngồi xem mưa rơi con tim chơi vơi nhớ em. Từng hạt mưa như cơn đau gọi nhau giữa đời. Người giờ nơi phương nào, em có hay hình bóng em luôn còn đây. Dù tình yêu theo em đã đi xa vời. Nằm nghe mưa rơi con tim chơi vơi nhớ anh, rồi từng đêm nghe cơn đau gọi nhau ra rời. Người rời nơi phương nào, anh có hay hình bóng anh luôn còn đây. Dù thời gian theo năm tháng hoài về người đây, fantasy ước mơ có nhau cho buồn phiền chìm sâu. Xin cho ta bên nhau trọn đời, vì mai nếu vĩnh viễn ra đi xa muôn trường. Xin cho ta bên nhau, xin còn nhau mãi mà thôi. Đau gọi nhau giữa đời. Người rời nơi phương nào, anh có hay hình bóng anh luôn còn đây. Dù thời gian theo năm tháng phai tàn. Hoài về người đây, fantasy ước mơ có nhau cho buồn phiền chìm sâu. Xin cho ta bên nhau trọn đời, vì mai nếu vĩnh viễn ra đi xa muôn trùng. Xin cho ta bên nhau, xin còn nhau mãi mà thôi. Fantasy ước mơ lẻ loi mơ hoài về người đây, fantasy ước mơ có nhau cho buồn phiền chìm sâu. Xin cho ta bên nhau trọn đời, vì mai nếu vĩnh viễn ra đi xa muôn trùng. Xin cho ta bên nhau, xin còn nhau mãi mà thôi. Bây giờ nhìn mưa rơi